là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thế giới lớn nhất du thuyền. Phần 2, lính đánh thuê, không có nhân chủ động cùng người sống sót trò chuyện. Người sống sót từng cái câm như hến, cũng không dám nói chuyện. Bọn hắn đành phải mặc cho trong lòng nghi hoặc bốc lên. Sau đó theo du thuyền tiến lên, giấu trong lòng đối tương lai lòng thấp thỏm bất an tình. Lý Dạ Huyền dựa vào lan can, sừng sững trên boong thuyền, gió biển thổi, nội tâm bình tĩnh chờ đợi. Du thuyền phá vỡ sóng biển, dần dần rời xa Lâm Hải Trấn bến cảng tương đương. Cha mẹ, còn có Dạ Mộng, ta sẽ trở về nhìn các ngươi. Lý Dạ Huyền lại quay đầu nhìn thoáng qua dần dần xa xôi, dần dần thu nhỏ đường ven biển, Lâm Hải Trấn công trình kiến trúc, chậm rãi thu nhỏ, biến thành từng dãy cao thấp, hắc điểm, ô ông. Một tiếng điếc tai bát ngát thuyền minh, tại bao la mà rộng lớn xanh thẳm trên đại dương bao la vang lên, mang theo ầm ầm sóng dậy tâm tư, để cho người ta kích động không thôi. Chúng ta trở về, lính đánh thuê, nhóm nghe thấy to lớn thuyền minh thanh âm. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui thích, Lý Dạ Huyền ánh mắt khẽ động, đôi mắt ánh mắt từ lính đánh thuê trên người chúng lướt qua. Phát hiện du thuyền ngay tại lái vào trên biển một đoàn to lớn xương trắng. Du thuyền tiến vào xương trắng về sau, thuyền mặt boong tàu bên trên lập tức bị sương mù trắng xóa nuốt mất, giống như là một con tiền sử cự thú khôi phục, há miệng nuốt vào bọn hắn. Lý Dạ Huyền vô ý thức ngừng thở, phòng ngừa trong sương mù khói trắng tồn tại làm cho người hôn mê, hoặc là cái khác có độc vật chất. Làm qua trong chốc lát, Lý Dạ Huyền phát hiện lính đánh thuê nhóm cùng cái khác người sống sót không có chuyện gì. Hắn mới yên tâm buông ra tim phổi, bình tĩnh hô hấp, chỉ sợ hắn người cũng không nghĩ tới. Lý Dạ Huyền vậy mà lại cẩn thận như vậy, quá mức bé nhỏ. Mỗi thời mỗi khắc phảng phất cảnh giác cái gì, trở thành hắn bản năng, kéo dài, hơi nước trắng mịt mờ sương mù, dần dần tiêu tán, du thuyền vạch phá sóng biển, tại đại dương cùng trong sương mù khói trắng nhanh chóng ghé qua. Cảm giác chẳng được bao lâu, trắng xóa biển sương mù trở thành nhạt, đột nhiên, lấp kín to lớn mà cao ngất sắt thép, vách tường trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, to lớn đến che khuất bầu trời vách tường sắt thép, đen nhánh nhan sắc, lộ ra băng lãnh kim loại sáng bóng, mang theo hướng về phía trước nghiêng góc độ, khiến cho hùng hồn mà cảm giác áp bách mãnh liệt, dọa đến có người kinh hô ra. Lý Dạ Huyền thấy thế, con người hơi co vào, ngay sau đó chậm rãi mở rộng, vô ý thức siết chặt nắm đấm, lại nới lỏng ra. Loại cảm giác này, cưỡi một khung máy bay, phảng phất bát khai vân vụ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây sơn phong. Máy bay sắp đụng vào đồng dạng, nhìn thấy nghiêng sơn hắc cương sắt vách tường trong nháy mắt. Lý Dạ Huyền vô ý thức giấu ở trên người máu đen, kém chút tuôn ra, ở sau lưng ngưng tụ thành đen nhánh cánh chim, sau đó bay đi, cũng may hắn chấn định lại, sau đó đưa mắt tứ phương, càng thêm chấn kinh, trước mắt sơn hắc cương sắt vách tường, thật sự là quá lớn, làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn, bên trên không thấy mặt trời, mang theo nghiêng sơn hắc cương sắt vách tường, vừa vặn che khuất mặt trời. Khoảng chừng nhìn lại, sơn hắc cương sắt vách tường cũng là không nhìn thấy đầu đuôi, như là trước mắt chính là một tòa đại lục vách núi một mặt. Ông trời của ta, đây là cái gì a? Muốn đụng vào, thật là đáng sợ đi. Thật sự là, quá lớn. Tại tàu thủy bên trên đám người từng tiếng kinh hô bên trong, Lý Dạ Huyền đáy lòng loáng thoáng, đã có đáp án chính xác. chính là chiếc tử thần du thuyền. Ha ha ha, rốt cục trở về. Ai, làm cho người vừa yêu vừa hận địa phương a. Lại trở về, chúng ta vậy mà lại trở về. Lính đánh thuê, nhóm thấy thế. Tuyệt không kinh ngạc, phảng phất quá quen thuộc. Chỉ bất quá tâm tình của mỗi người, tựa hồ có chút phức tạp. Tốt, mọi người thu cả một chút tâm tình. Chuẩn bị cẩn thận, đổ bộ. Cầm đầu, lính đánh thuê. Lập tức lớn tiếng nói. Tốt, đám người đáp, ầm ầm, răng rác, đột nhiên. Phía trước to lớn vô biên sơn hắc cương sát vách tường. Vậy mà đã nứt ra ba đạo khe hở. Sau đó có một mặt to lớn, thép tấm. Chậm rãi cùng chủ thể phân liệt ra đến. Giống như là cổ đại tòa thành cầu treo. Buông xuống, rầm rầm, phụ cận nước biển cuốn lên gợn sóng. Nổi lên từng mảnh nhỏ tuyết trắng bọt nước. Thuận to lớn, thép tấm. Cùng thân tàu khe hở biên giới. Cốt cốt tuôn đi vào. Chỉ là một chút thời gian. Chiếc tử thần du thuyền. Cũng không biết nuốt vào đi nhiều ít nước biển. Tê. Những người sống sót không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lý Dạ Huyền ngồi du thuyền. Lập tức tăng thêm tốc độ. Tải thép tấm. Hoàn toàn rơi xuống về sau. Chạy tiến vào khoang thuyền nội bộ. Chiếc tử thần du thuyền nội bộ phảng phất có khác thuận theo thiên địa. Tứ phương rộng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cầu hoa tươi thậm chí Lý Dạ Huyền hiện tại ngay tại hoài nghi. Cái này thật chỉ là một chiếc du thuyền sao? Đơn giản so hàng không mẫu hạm còn muốn khoa trương. Trước mắt trên thế giới đã biết lớn nhất thuyền là Nặc Khắc Nhịn Ríp Hào. Chính là một chiếc Singapore tịch, thuộc về loại cực lớn dầu thô thuyền vận tải đẳng cấp siêu cấp tàu chở dầu. Cũng là trên thế giới dài nhất thuyền cùng dài nhất nhân công chế tạo mặt nước trôi nổi vật. Thuyền trưởng vượt qua 1/4 dặm Anh, so nằm ngang xuống tới Eiffel thiết tháp còn rất dài. Mặc dù Lý Dạ Huyền không có nhìn qua Nặc Khắc Nhịn Ríp Hào, nhưng là hắn có thể cảm giác. Bất quá vài trăm mét Nặc Khắc Nhịn Ríp Hào, chạy đến chết thần hào du thuyền bên cạnh, như là tiểu hài gặp cự nhân, chỉ là Lý Dạ Huyền thô sơ giản lược nhìn ra phía dưới. Chiếc tử thần du thuyền liền không chỉ mấy ngàn mét chiều dài, độ cao cũng là tùy tiện vượt qua 100 mét, Lý Dạ Huyền hoài nghi, trên thế giới làm sao có thể có được to lớn như vậy thuyền. Cũng khó trách chiếc tử thần du thuyền không tiến Lâm Hải trấn bến cảng, mà là điều động một con du thuyền đi đón chúng ta. Dựa theo chiếc tử thần du thuyền lớn nhỏ trình độ, phải vào Lâm Hải trấn bến cảng, không thể nghi ngờ là đem voi ngạnh sinh sinh hướng nhỏ thùng giấy con bên trong nhét. Lý Dạ Huyền một bên đánh giá chiếc tử thần du thuyền nội bộ tình hình, một bên suy tư. Hắn phát hiện, trừ bỏ những người này bên ngoài, chiếc tử thần du thuyền to lớn trong khoang thuyền, còn có những người khác tồn tại, chỉ là những người kia đầu đội mặt nạ màu trắng, người mặc màu đen rộng lớn trường bào, bao phủ toàn thân, nhìn không thấy dáng người cùng hình dạng, ngược lại có mấy phần cảm giác quỷ dị. Bọn hắn là ai? Lý Dạ Huyền đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đi thôi. Các người, tất cả mọi người, toàn bộ đi theo ta, nhớ kỹ, không cần loạn hỏi, cũng không nên nói, càng không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Một cái cao lớn thô kệch, một tay cõng ba lô hành quân, một tay cầm trường súng tiểu liên, làn da phơi đen nhánh nam nhân, cả tiếng đối người sống sót nói, những người sống sót nào dám nói nhiều. Toàn bộ ngoan ngoãn đi theo súng tiểu liên nam nhân đi. Lý Dạ Huyền hai tay cắm ở trong túi. Đi theo đội ngũ đằng sau. Hạ du thuyền, leo lên bàn đạp. Sau đó trở về chiếc tử thần du thuyền thép tấm trên bình đài. Phát hiện có to lớn thang máy. Có thể vận hành. Tại súng tiểu liên nam nhân dẫn đầu dưới. Đám người ngồi lên dung lượng không gian to lớn thang máy. Sau đó súng tiểu liên nam nhân ở trong thang máy,